Dưỡng thú Vi Phi, chương 10, góc truyện audio.com. Edit Jenny, Bùi Thủy bị dọa hồn phi phách tán, nâng móng vuốt tính chạy, nhưng bốn phương tám hướng đều có gia đình và nha hoàn chạy tới vây quanh nó, nhóm người này giống như một bức tường dần dần tụ lại, vô số đôi tay duỗi lại nàng. Bùi Thủy bị dọa không dám động, nàng cũng biết được đây đường cùng của mình, so ra thì bị Mộc Vương bắt lấy còn tốt hơn so với bị ác và ác chủ bắt đi. Nhưng lúc này một nha hoàn thần sắc khẩn trương bắt lấy nó, tiểu thú bỗng nhiên bay nhanh qua bò lên trên cánh tay nha hoàn, chúng gia nô còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra. Tiểu thú từ trên bả vai của nha hoàn đã vèo một cái nhảy xuống. Chúng gia nô khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, nhóm người bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, một con tiểu thú lại có thể giảo hoạt như vậy, lừa cả nhóm người bọn họ cho rằng nó không đường có thể đi sẽ thành thật bị bắt. Tiểu thú không nhảy đến trên mặt đất, nó trừng mắt nhìn nam tử bắt lấy nó. Thái giám chết bầm, ngươi thật thiếu đạo đức, tránh được nha hoàn phía sau, lại bị cậu bắt được. Khanh giật dùng tay đem tiểu thú khóa vào trong ngực, nhìn tiểu thú trừng mắt nhìn cậu, cười nói. Tiểu xúc sinh, ngươi còn không biết xấu hổ chừng ta. Thiếu chút nữa ngươi đã làm hại tiểu gia đầu rơi xuống đất, tiểu gia thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vì tìm nó, cậu một đêm không ngủ, lúc nào cũng nơm nớp, lo sợ sờ vào cổ của mình, nếu tìm không thấy tiểu xúc sinh này, đầu cậu cũng khó giữ được. Bùi Thủy cảm thấy Thanh Giật rất buồn cười, là cậu ta bắt nàng đem đi dâng lên cho Mộc Vương, làm hại nàng bị nhốt ở lồng sắt bụng đói 3 ngày. Thịt của nàng còn bị cuồng bại lộ nhớ thương. Rốt cuộc ai hại ai ai nên hận ai, không buông tha ai. Bùi Thủy nếu tức giận hậu quả rất nghiêm trọng nàng há mồm liền cắn Thanh Giật, không cắn được ngược lại bị Thanh Giật nắm lấy miệng. Như thế nào, bị tiểu gia bắt được lại không phục. Muốn cắn tiểu gia, này, ngươi là chó sao? Nha răng còn rất nhọn, vì suy nghĩ đến an nguy của vương gia, trước khi đem ngươi về chỗ của vương gia ta nên đem răng chó của ngươi nhổ đi. Khanh giật mắt lộ ra tia hung quang, làm bộ muốn nhổ răng tiểu thú, tay duỗi vào trong miệng nó chạm vào một cái răng nhọn, nhưng tiểu thú lại bình tĩnh nhìn thấy không thấy nửa điểm kinh hoàng. Tiểu gia hiện tại nhổ răng của ngươi, ngươi không sợ sao? Khanh giật hung ác nói, trong lòng suy nghĩ biểu cảm hiện tại của tiểu thú, nó thật sự không sợ sao? Cho rằng cậu không dám nhổ răng nó sao? Bùi Thủy dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc, nhìn Thanh Giật nào có nửa điểm sợ hãi. Thanh Giật nhíu mày, đáy mắt hiện lên cổ quái, lại nói. Ngươi phải sợ, về sau không được cắn tiểu gia lần này liền buông tha ngươi. Bùi Thủy mặc kệ cậu, dứt khoát nhắm mắt lại. Thanh Giật khóe miệng quái dị giật giật, tiểu xúc sinh này có ý gì? Thật sự cho rằng cậu không dám làm sao? Cậu, thật đúng là không dám. Khanh giật không dọa được tiểu thú, đành phải buông răng nó ra tự bào chữa nói. Biết sợ là tốt, lần này tiểu gia liền tha cho ngươi. Khanh giật nói xong ánh mắt lóe lóe, vương gia rất coi trọng tiểu thú này, cậu mang nó về cũng không dám làm tổn thương nó dù là nửa điểm. Bùi Thủy cũng không phải ngốc, thái giám chết bầm đều nói cho nó, cậu thiếu chút nữa đầu rơi xuống đất còn không phải cuồng bại lộ tìm không thấy nó sao. Thái giám chết bầm lúc trước đem nàng giao cho cuồng bại lộ, dám nhổ răng nó sao. Nghĩ nàng là tiểu hài từ 3 tuổi mà lừa sao? Góc truyện audio.com. Bùi Thủy trong lòng khinh bỉ Thanh Giật, ở trong lòng ngực cậu lung lay, thời điểm sắp ngủ nghe được âm thanh Thanh Giật nói chuyện. Vương gia, tiểu xúc sinh tìm được rồi. Tầm mắt không có độ ấm của Phượng Cửu Mộc rời qua, nhìn thấy tiểu xúc sinh chạy trốn kia đang cuộn lại ngủ trong lòng Thanh Giật, thật giống chưa từng phát sinh việc gì. Phượng Cửu Mộc đôi mắt híp lại đi xuống, khe hở bắn ra mang theo tia nguy hiểm. Bây giờ còn có thể ngủ được, nó là không biết tình cảnh hiện tại của chính mình hay là cho rằng hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho nó. Đem lại đây, hắn nói, cách trương.